phản diện đáng yêu đến như vậy. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quà cho Trình lão gia chuẩn bị đến đâu rồi? Thưa sếp, chuẩn bị sắp xong rồi, tối nay chúng ta có thể qua đó lấy. Nhà bà Trần có tham dự cô? Dạ có thưa sếp, nghe bọn họ nói thì bà ấy còn dẫn cả con trai của bà ấy đi. Bà ấy luôn khoe khoang tên đó ngoan ngoãn hiền lành, nhưng mà theo như tôi thấy thì trong thâm tâm cậu ta cô được tốt cho lắm thì phải. Hắn cau mày nghe đàn em của nói lung tung, nhưng mà hắn cũng chấp nhận, vì ai mà biết được sau cái mác ngoan ngoãn ấy lại đang bày mưu tính kế gì, ai biết. Được đây, bớt nói linh tinh đi, cẩn thận cái mồm vào. Tuy nhà cậu ta cô có quyền quý như những nhà khác, nhưng nhà cậu ta cũng là một cũng những nhà đầu tư cô nhỏ trong giới đâu đó. Dạ tôi biết rồi thưa sếp. Mấy ngày nay hắn rất bận rộn, cô có thời gian nhiều để ý những việc lặt vặt bên ngoài, ví dụ như Cẩm Mộng đi với hay Lâm Nhất làm gì gì đó hắn cũng cô để ý đến nữa, nhưng mà hắn vẫn cho người đi theo sau Lâm Nhất, mà hiện tại cũng cô biết từ trước đến nay có người luôn theo dõi từng hành động của cậu. À thôi, giờ hắn cũng có để tâm đến những chuyện đó nữa đâu. Nếu như là trước đây lúc mà hắn đang còn yêu Cẩm Mộng là sẽ khác, cho dù hắn bận rộn đến đâu nhưng vẫn chưa ra một ít thời gian để đến thăm cô hoặc ngắm nhìn cô. Qua những bức hình hắn chụp đó, giờ nó là quá khứ rồi, nó cô còn tồn tại nữa. Lúc từ bỏ phải tự từ bỏ thôi, cô ta đối xử với hắn như thế thì làm sao hắn có thể bỏ qua. Cô ta dám chơi đùa tình cảm với một con hổ hung dữ sao, hình như cô ta sai quá sai rồi. Vốn tưởng bản thân xinh đẹp sẽ khiến cho người khác yêu thương nâng niu, cô dám làm rơi vỡ, nhưng đối với hắn thì khác, nếu một khi đã bị phản bội thì hắn cũng sẽ dùng cái biện pháp của hắn. Cô có chuyện hắn tha thứ cho một người dễ dàng như thế được? Cẩm Mộng ơi là Cẩm Mộng, đây là những gì cô tự chuốc lấy bản thân, cô quá ghê tởm rồi. Giọng nói cất lên đầy vẻ lạnh lùng xen lẫn một chút giận dữ, từ trước đến nay chưa ai dám đối xử với như vậy cả, chưa ai được phép làm vậy cả. Đến khoảng 6 giờ chiều bên nhà Lâm Nhất, bây giờ cậu đang chuẩn bị quần áo, giờ cậu cô biết mặc gì hết, thấy bộ nào cũng na ná nhau, cô biết cái tên Lâm Nhất kia mua gì mua lắm như rõ ràng là đâu có mặc. Đây là lần đầu tiên cậu đi dự tiệc lớn đến như vậy, vừa run vừa sợ. Lỡ nhiều người ghét cậu ở đó thì sao, biết là có mẹ ở bên cạnh nhưng lòng cậu cứ cảm giác lo lo, cô biết diễn tả ra sao nữa. Mẹ mẹ thấy con mặc như vậy có được cô, còn thấy nó cứ kỳ kỳ sao ấy. Ta thấy rất đẹp nha, rất hợp với con đó nha, mặc như vậy là được rồi, con còn tính chọn đến bao giờ, có phải ngày cưới đâu mà như vậy hả? Con cô thấy con đã quá đẹp trai rồi sao? Cậu gật đầu tán thành với lời mẹ cậu nói. Mẹ nói đúng, con rất đẹp trai. Hai người cũng nhau lên xe đi đến bữa tiệc của Trình gia. Lúc trên xe cậu và mẹ hàn huyên rất nhiều chuyện, nhưng tài xế vừa nói sắp đến nơi lòng cậu đột lại lo lắng như lúc khi nãy cậu chọn quần áo vậy, cô hiểu sao nó cứ như vậy suốt mãi thôi. Cậu cầm lấy tay mẹ an ủi chính bản thân mình, sẽ cô có chuyện gì xảy ra ca. Ha ha bé ngoan, sao đi dự tiệc với mẹ mà con lo lắng như thế hả, như lần đầu tiên đi vậy. Những người trong đó cô dám làm gì con đâu. Đừng lo lắng nhiều như thế nha bé ngoan. Con biết rồi mẹ. Cậu bước xuống xe cùng với mẹ, lần đầu tiên dự tiệc có khác, mắt cậu sáng ngời như lần đầu tiên được nhìn thấy cái nơi này, mẹ nó khác gì cái cung điên hoàng gia đâu, đúng là nhà giàu có khác ha, còn giàu hơn cả nhà cậu ở hiện tại nữa. Nhưng mà nghe nói nhà của Nam Trích còn giàu, chắc là nó phải to hơn gấp mấy lần căn nhà này ha. Đẹp quá đi mất. Mặt cậu chút ngốc ngốc đứng ngơ ra đó, mở miệng ra nói đúng là rất dễ thương. Cách chương.